Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 54, thiên nhân hợp nhất, góc truyện audio.com, đồng bá tuyết ưng thiết yến tiếp đãi vị kia ti gia trẻ tuổi pháp sư ti trần, ra mắt sau, để cho đồng bá tuyết ưng âm thầm gật đầu. Còn trẻ như vậy là có thể trở thành lưu tinh cấp pháp sư quả thật bất phàm, cùng ti bách vinh hoàn toàn không giống với. Cũng đúng, ti gia ở Thanh Hà quận hưng thịnh sinh sản mấy trăm năm, tộc nhân số lượng nhiều vô cùng, tốt xấu lẫn lộn, xảy ra ti bách vinh cái loại này quần áo lụa là cũng có ti trần loại này chân chính tinh anh. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, kỵ sĩ, ở bước vào xưng hào cấp trước cuối cùng càng trọng thị thân thể thiên phú. Thân thể thiên phú tốt, có nữa tài nguyên hòa hảo đấu khí pháp môn, tu luyện là có thể thuận bườm xuôi gió trực tiếp đến ngân nguyệt kỵ sĩ cấp. Cho nên ngân nguyệt kỵ sĩ ở bên trong, một chút trông thì ngon mà không dùng được đều có một đống. Pháp sư thì bất đồng, cần phân tích thiên địa tự nhiên, đối trí khôn, kiến thức yêu cầu cực cao, bất kỳ một cái nào lợi hại pháp sư cũng không thể coi thường a. Đồng bá tuyết ưng có chút cảm thán, hắn ra mắt pháp sư, không có một người nào, không có một cái nào ngu xuẩn, mọi người thông tuệ khôn khéo. Kỵ sĩ thì không giống với, dũng cảm người có chi, lỗ mãng có chi, ngu xuẩn cũng có. Bất quá nghĩ bước vào xưng hào cấp, bất kể là kỵ sĩ hay là pháp sư cũng giống nhau khó khăn. Đồng bá tuyết ưng khẽ gật đầu, bước vào xưng hào cấp liền quá khó khăn, một người tuổi còn trẻ ngân nguyệt kỵ sĩ sẽ không bị coi trọng bởi vì... Này quyết định bởi cho thân thể thiên phú, nhưng, xưng hào cấp, đối tâm linh yêu cầu liền quá cao, trở thành thương pháp đại sư nhiều năm, đồng bá tuyết ưng đến nay cũng không có thể thiên nhân hợp nhất. Hắn chẳng qua là ỷ vào thái cổ huyết mạch mới có xưng hào cấp thực lực mà thôi, bởi vậy có thể thấy được thiên nhân hợp nhất bực nào khó khăn. Bất kỳ một cái nào xưng hào cấp, bất kể là kỵ sĩ pháp sư, mọi người cũng là thật rất giỏi, cũng là tâm linh tu vi cực cao. Hoặc là anh hùng, hoặc là kiêu hùng, hoặc là ma đầu, mọi người bất phàm. Chỉ có như vậy tồn tại mới có hy vọng trở thành siêu phàm sinh mệnh. Khi đó sẽ không còn phàm là tục liền làm thần linh cũng kiêng kỵ bọn họ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đồng bá tuyết ưng không có vội vã đi đón nhiệm vụ, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy tâm linh biến hóa tựa hồ đến thời khắc mấu chốt. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, thống khoái, tại luyện võ tràng luyện trong chốc lát thương pháp, hoạt động hạ gân cốt, đồng bá tuyết ưng cảm thấy toàn thân thoải mái, lúc này nhảy. Siêu, trong nháy mắt liền chạy đến rồi bên cạnh tòa thành chủ lâu nóc nhà rồi. Tòa thành chủ lâu chiếm diện tích cũng khá lớn, nóc nhà rất rộng quảng, khổng lồ nham thạch đúc thành, đồng bá tuyết ưng tùy ý ngồi chung một chỗ bậc thang nơi, dựa vào sau lưng cự thạch xa xa nhìn phía xa cảnh tượng, nơi này là tòa thành cao nhất địa phương, một mắt nhìn đi. Nơi xa tòa thành thành tường cũng rất thấp rồi, hoàn toàn không phải là trở ngại, chung quanh những khác ngọn núi cũng trong tầm mắt. Kia một tòa pháp sư lâu cũng rõ ràng có thể thấy được. Dưới chân núi hơn có một chút đồng ruộng, các bình dân sinh tồn thôn xóm. Rầm rầm rầm tương đương, chỗ xa xa dưới chân núi, đang có một cái khổng lồ uổng công luyện tập. Đó chính là cả Thanh Hà quận tên Lý Do Thanh Hà. Thanh Hà liên miên hơn vạn trong, là cả Thanh Hà quận mẫu thân sông, sông tầm thường nơi cũng chiều rộng quá mấy ngàn thước. Mặc dù chỗ cao quan sát, góc truyện audio.com, nhưng đồng bá tuyết ưng như cũ giống như nghe được nước sông thao thao. Thật đẹp, đồng bá tuyết ưng trên mặt hiện lên nụ cười. Tòa thành, ngọn núi, dưới chân núi sao làm đẹp loại vô số thôn xóm, còn có kia quanh co giống như sợi tơ Thanh Hà, hết thảy cảnh tượng như mộng như ảo. Đồng bá tuyết ưng từ nhỏ liền thích như vậy quan sát nhà mình cả lãnh địa cảnh tượng, thật là đẹp, đây là hắn nhà, hắn cũng thích hắn nhà. Theo tay vừa lộn lấy ra một thiết bầu rượu, nhẹ nhàng uống một hớp, rượu thật cay, nóng tại trong lòng. Bình thường đồng bá tuyết ưng nhiều nhất uống chút ít nước trà rượu trái cây, chân chính rượu mạnh là không uống rượu, chỉ có tâm tư vô cùng tốt hoặc là tâm tình vô cùng không tốt lúc mới có thể đi uống một chút, hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình liền vô cùng tốt. Giết tử thần khiến cho đại nhân, cũng làm cho đồng bá tuyết ưng đối với mình thân có rõ ràng hơn rõ ràng định vị. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, cứu cha mẹ có hy vọng, đệ đệ hôm nay cũng đã trưởng thành, hết thảy cũng làm cho đồng bá tuyết ưng tâm tình vô cùng tốt. Về phần một chút việc vặt hắn là lười quản, khi hắn lực lượng tuyệt đối trước mặt người nào dám can đảm đến tuyết ưng lĩnh nhảy đáp trực tiếp bóp chết. Hô, hút hô. Dần dần đồng bá tuyết ưng hô hấp chậm dần, tim đập bắt đầu chậm dần, máu tốc độ chảy giảm bớt từ từ lâm vào gần như dừng lại. Đồng bá tuyết ưng tâm càng ngày càng yên lặng, đối chung quanh cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Chung quanh cả phía trong tòa thành một chút người làm đi lại, nơi xa một chút bọn lính đàm tiếu cũng có thể ngầm trộm nghe đến. Chung quanh gió, ở gào thét đỉnh núi gió vẫn rất lớn, gió thổi vào người tốt thoải mái. Có hoa ngon, có cỏ mùi thơm, thiên địa tự nhiên, thật đẹp. Đồng bá tuyết ưng rất mừng rỡ cảm thụ được đây hết thảy. chóc, bỗng nhiên khi hắn cảm ứng ở bên trong, cả thiên địa cũng đột nhiên một cái rung động, hoặc là nói, không phải là thiên địa động, mà là của hắn lòng đang động. Liền giống như con gà con phá vỏ trứng ra, liền giống như cỏ nhỏ phá vỡ bùn đất sinh dài ra. Đồng bá tuyết ưng trong nháy mắt cũng cảm giác được mình đã bị giam cầm tâm linh cuối cùng phá tan giam cầm tâm linh phá xác ra trong nháy mắt rồi cùng chung quanh thiên địa dung vi liễu nhất thể. Vốn là hắn đã cảm thấy thiên địa tự nhiên nhiều xinh đẹp nhưng kia cũng là cách một tầng sa mỏng ở quan sát cảm thụ thiên địa, hiện tại tâm linh đột phá tầng này sa mỏng, hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp ở chung một chỗ cảm giác kia liền hoàn toàn bất đồng. Gió ở thổi chính mình giống như cũng thành rồi phong, vô số các loại gió nhẹ ở lẫn truy đuổi, hoặc là hỗn hợp duy nhất, hoặc là lung tung tản ra. Còn có hơn rất nhỏ, vô số lực lượng, hỏa lực lượng, nước lực lượng, đại địa lực lượng, gió lực lượng, lôi điện lực lượng, quang lực lượng, hắc ám lực lượng. Đủ loại nguyên từ cho toàn bộ thế giới cơ bản nhất lực lượng, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Đây mới thực sự là thiên địa lực lượng. Các cần thông qua pháp lực cấu tạo pháp thuật mô hình hướng dẫn ngoại giới thiên địa lực lượng thi triển ra pháp thuật. Nhưng thiên nhân hợp nhất sau, lại có thể trực tiếp trường khống thiên địa lực lượng. Đây là bản chất khác nhau, cho nên ở xưng hào cấp trước mặt hết thảy xưng hào cấp trở xuống đều không thể hướng dẫn một tia thiên địa lực lượng, lợi hại pháp thuật dĩ nhiên là thi triển. Cốc truyện audio.com, không ra, tốt thoải mái, tâm linh phá xác ra cùng thiên địa hợp nhất sau, trong nháy mắt được thiên địa lực lượng làm dịu. Liền giống như cây nhỏ mầm được ào ào xôn xao nước đúc bắt đầu sinh trường. Từ khi ra đời sau tâm linh lần đầu tiên được thiên địa lực lượng trực tiếp làm dịu trong nháy mắt bắt đầu thoát thai hoán cốt biến hóa. Loại biến hóa này cực nhanh, đồng bá tuyết ưng còn đắm chìm dưới loại tình huống này thiên nhân hợp nhất tư vị còn không có trở về chỗ cũ tới đây, tâm linh lột xác liền từ từ dừng lại rồi, nhưng giờ phút này hắn tâm linh lực lượng đã so với quá khứ cường đại gấp 10 gấp trăm lần rồi. Thiên địa lực lượng làm dịu tâm linh cường đại, này mới chính thức có bước vào siêu phàm hy vọng. Thiên nhân hợp nhất, đồng bá tuyết ưng tâm niệm vừa động, oanh, nhất thời trong đó ngọn lửa lực lượng trong nháy mắt tuôn ra vào thể nội trực tiếp cọ rửa, không cần đấu khí pháp môn hướng dẫn, này so sánh với bình thường hướng dẫn nhanh không biết bao nhiêu lần. Đồng bá tuyết ưng vốn là tu luyện tiến bộ đã rất chậm chạp thân thể ở hấp thu như thế điên cuồng ngọn lửa lực lượng, lập tức bắt đầu rồi trở nên mạnh mẽ. Loại này trở nên mạnh mẽ biên độ rõ ràng có thể cảm nhận được. Khó trách a, không có thức tỉnh thái cổ huyết mạch kỵ sĩ, phải thiên nhân hợp nhất sau, mượn thiên địa lực lượng mới hoàn thành tích lũy, để cho đấu khí phát sinh biến chất bước vào xưng hào cấp. Đồng bá tuyết ưng vui mừng, giờ phút này thân thể ở hấp thu ngoại giới lực lượng. Liền làm đấu khí trong cơ thể đã ở hấp thu, hóa thành trạng thái dịch đấu khí đang không ngừng hấp thu, cũng càng lúc càng nồng nặc. Một chiếc trà thời gian sau, trong cơ thể đan điền khí hải liền mơ hồ có chút đau, hiển nhiên không cách nào nữa hấp thu rồi. Sau nửa canh giờ cho dù là thái cổ huyết mạch thức tỉnh thân thể trong lúc nhất thời cũng có chút chịu không được không cách nào hấp thu nữa, người không thể một ngụm ăn thành một cái bàn tử, hiển nhiên thiên địa lực lượng cung ứng vô hạn, duy nhất sẽ làm cho đan điền khí hải thân thể cũng chống được. Đồng bá tuyết ưng thân thể cũng cần một cái tự nhiên lột xác quá trình. Dựa theo loại này biên độ, đoán chừng đấu khí trong vòng nửa tháng là có thể bước vào ngân nguyệt kỵ sĩ cấp. Đồng bá tuyết ưng rất vui vẻ, thân thể của ta lực lượng cũng có thể mỗi ngày ở trưởng thành, sợ là chỉ cần 2 tháng thời gian là có thể lần nữa gấp bội. Thiên nhân hợp nhất sao? Đồng bá tuyết ưng thân thể đem sẽ không ngừng tiến bộ cho đến đạt tới siêu phàm dưới, thân thể của hắn thái cổ huyết mạch chân chính cực hạn. Đó là một loại phi thường kinh khủng lực lượng. Thiên nhân hợp nhất, ta đồng bá tuyết ưng 22 tuổi cuối cùng thiên nhân hợp nhất. Đồng bá tuyết ưng đứng lên, đứng ở nóc nhà, nhìn rộng lớn thiên địa, nhìn mênh mông đại địa, nhìn phía xa chạy trồm thanh hà, không khỏi hào khí ngất trời, ta hoàn toàn có hy vọng tương lai bước vào siêu phàm. Siêu phàm sinh mệnh, phi thiên độn địa cùng các thần linh ngồi xuống uống rượu trực tiếp xé nát ác ma. Xem Long Sơn bảng thượng 3.000 danh hiệu cường giả, đồng bá tuyết ưng liền minh bạch có thể ở 22 tuổi là có thể thiên nhân hợp nhất là bực nào nghịch thiên. Tâm linh trưởng thành nhanh như vậy. Chính mình có hơn 100 năm tìm ra thuộc về mình đường bước vào siêu phàm. Hô, đồng bá tuyết ưng buông thả. Cốc truyện audio.com, vui vẻ linh cùng thiên địa hợp nhất chung quanh hết thảy vô cùng rõ ràng, thậm chí bên ngoài tòa thành một chút binh lính cùng gia quyến ở bên trong phòng gặm xoẹt cũng có thể cảm ứng rõ ràng, đồng bá tuyết ưng không khỏi đỏ mặt lên, lập tức cảm ứng những địa phương khác, hắn cũng cảm ứng được rồi du nguyệt chỗ ở. Du Nguyệt giờ phút này đang tại chính mình tiểu viện bên trong nhà cùng một gã khác thiếu niên ở chung một chỗ nói chuyện với nhau. Du Nguyệt đệ đệ cũng tới. Đồng bá tuyết ưng có chút kinh ngạc. Cách chương.